Thần y trường sinh, chương 1388. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài bí cảnh, hắn vừa mới đi ra, cánh cửa kia lại xuất hiện, nhưng trước cánh cửa này còn có cửu linh kia. Lúc này cửu linh hóa thành cửu đầu sư tử to bằng tiểu hồ. Cơ thể to lớn đứng trên tiểu hồ, lạnh lùng nhìn chằm chằm đám Will cách đó không xa. So với lúc Mạc Phàm đi vào, bên cạnh Will có thêm không ít người. Trong mắt những người này lóe sáng tinh quang không kém, rõ ràng không phải người bình thường. Nhưng trong đám người này không có một ai dám tiến lên trước. Toàn bộ đều nhìn cửu linh với vẻ e sợ. Những người này thấy Mạc Phàm đi, vẻ mặt tất cả đều sửng sốt. Người này là ai thế? Sao có thể đi từ trong tiểu hồ ra? Sao mãnh thú kia không ra tay với tiểu tử này? 3 ngày qua, bọn họ nghĩ không ít biện pháp đối phó cửu đầu sư tử này. Không chỉ dùng các loại pháp thuật, pháp khí, ngay cả vũ khí nóng đều dùng tới rồi. Nhưng đều không phải đối thủ của con mãnh thú này. Nếu không phải mãnh thú này thủ hộ tiểu hồ, mà xông về phía bọn họ giết chóc, có khả năng bọn họ chết cả rồi. Dù vậy bọn họ vẫn chết không ít người. Nhưng Mạc Phàm không chỉ đi từ trong tiểu hồ ra, còn không bị mãnh thú này tấn công. Chuyện này, nhất là đám Will, ánh mắt nhìn Mạc Phàm giống như gặp quỷ. Mạc Phàm đi vào 3 ngày, vậy mà có thể đi từ trong ra. Tiểu tử, vậy mà cậu không chết. Vì sao mãnh thú kia không tấn công cậu? Morisa lấy lại tinh thần, nhíu mày nói. Mạc Phàm liếc mắt nhìn đám người này một cái, cũng không để ý đám người này, rời mắt nhìn cửu linh ở trên đầu. 9 cái đầu của cửu linh này quay xung quanh hắn vài vòng, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, nhưng mãi mà không có ý ra tay với hắn. Một tay hắn vươn ra, tạo hóa bất diệt ấn lập tức sáng lên. Lúc hắn đi vào có thể tránh thoát cảm ứng của cửu linh, là vì hắn biết cách tránh cửu linh. Dù sao yêu thú này, cho dù là hắn đối phó cũng rất phiền phức, có thể không trêu chọc hắn sẽ không đi trêu chọc. Nhưng hiện giờ hắn chiếm được truyền thừa của tạo hóa môn, cửu linh này cảm nhận được sự tồn tại của hắn vẫn không ra tay, vậy thì liên quan tới tạo hóa môn ở trên người hắn. Nếu hắn đoán không sai, có tạo hóa bất diệt ấn là đủ rồi. Tạo hóa bất diệt ấn vừa xuất hiện, cửu linh vội vàng lùi về sau mấy bước, cơ thể nhanh chóng biến từ to bằng tiểu hồ thành sư tử bình thường. Ngươi có thể nghe hiểu được lời ta nói đúng không? Ta cho ngươi 2 lựa chọn. Thứ nhất, rời khỏi nơi này với ta, đợi ta tìm được người có duyên với tạo hóa môn của ngươi, ta sẽ mang ngươi đi gặp người đó. Thứ hai, ta sẽ phong ấn bên này, cũng đợi ta gặp được người có duyên, ta sẽ bảo người đó tới gặp ngươi mở phong ấn, mang ngươi rời đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Thực lực của cửu linh này mạnh hơn Ngao Thiên, Ngao Xương nhiều. Nếu có thể mang tới Mạc gia, đủ để đối phó Long Ngạo Thiên, đúng lúc có thể bảo vệ Mạc gia thay hắn. Nhưng nếu cửu linh này không đồng ý, hắn cũng không cưỡng cầu. Cửu linh này linh thú trấn sơn của tạo hóa môn, sớm muộn gì cũng quay về tạo hóa môn. 18 con mắt của cửu linh khẽ đảo, giống như con người đang suy nghĩ. Nó do dự một lát, sau đó những đôi mắt khác nhắm lại, chỉ để lại đôi mắt ở giữa. Một đạo kim quang chiếu từ đôi mắt này ra, quét lên người Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng không để ở trong lòng, để mặc cửu nguyên thánh quang của cửu linh đảo qua người hắn. Cửu linh quét trên người hắn một vòng, liền thu trở về. Trên người nó chớp lóe kim quang, cơ thể thu nhỏ lại, biến thành một con mèo nhỏ mới sinh không lâu, biến mất vào trong tạo hóa bất diệt ấn ở lòng bàn tay Mạc Phàm. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười khẽ, lúc này ánh mắt mới nhìn về phía đám Will. Hắn chỉ liếc mắt nhìn đám người này một cái, liền đi về phía Giang Nam. Đám Will nhíu mày, trên mặt đều lộ vẻ do dự. Mạc Phàm có thể đi từ trong bí cảnh ra, Tuy bọn họ không biết Mạc Phàm ra ngoài thế nào, nhưng phần lớn là đạt được cơ duyên ở bên trong. Như vậy sao có thể thả Mạc Phàm rời đi? Nhưng Mạc Phàm không chỉ còn sống đi từ trong ra, ngay cả mãnh thú kia cũng đi theo Mạc Phàm. Chỉ riêng mãnh thú kia đã khó đối phó, càng không nói tới Mạc Phàm thân phận thần bí. Không chỉ đám Will, ngay cả đám người bọn họ mời tới trong mắt cũng là ghen tị. Nhìn chằm chằm Mạc Phàm không rời, nếu không phải Mạc Phàm thu con mãnh thú kia, chắc chắn bọn họ đã nhào lên rồi. Thấy Mạc Phàm sắp rời đi, Will cười khẽ, lại đi về phía Mạc Phàm chào kiểu quý tộc. Tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Thật sự không ngờ tiên sinh có thể đi từ trong ra. Tiên sinh khiến Will vô cùng bội phục. Không biết tiên sinh có thu hoạch được gì ở bên trong không? Mạc Phàm nghe thấy giọng Will thì dừng bước. Tôi nhớ rõ tôi từng nói với các anh. Tốt nhất là các anh nên rời khỏi Hoa Hạ đúng không? Tiên sinh từng nói những lời này. Nhưng chúng tôi đợi ở nơi này là có một chuyện muốn bàn bạc với tiên sinh. Will cũng không tức giận, cười nói, anh có chuyện muốn bàn bạc với tôi sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt hỏi, tên Will này không thể mơ ước được đồ trong tạo hóa môn. Lại nói có việc muốn bàn bạc với hắn. Không sai, chuyện gì? Nếu tiên sinh không phải người của hội ngũ lão và tông môn ẩn thế, nhưng đạt được thứ quý giá gì đó, nếu người của hội ngũ lão và tông môn ẩn thế biết chuyện này, chỉ sợ tiên sinh muốn giữ những thứ này cũng không đơn giản như vậy. Không biết tiên sinh có hứng thú gia nhập gia tộc Rod chúng tôi không? Tôi có thể đảm bảo không ai dám cướp đồ trên người tiên sinh. Will cười nói, Mạc Phàm thành người của gia tộc Rod bọn họ. Đồ trong bí cảnh không phải của gia tộc Rod bọn họ thì là của ai? Mạc Phàm vì tự bảo vệ mình, hẳn là sẽ suy xét tới lời mời của anh ta. Gia nhập gia tộc Rod các anh sao? Mạc Phàm cười nói, vậy mà tên Will này cũng nghĩ ra được chuyện như vậy. Mời hắn gia nhập, chỉ sợ đám người này còn chưa nhận được tin. Đám Albert đã chết hết rồi. Nếu cậu không muốn gia nhập gia tộc Rod, cũng có thể suy xét tới việc gia nhập gia tộc Meyer chúng tôi. Moriza không nóng không lạnh nói, gia tộc Kagan chúng tôi cũng hoan nghênh tiên sinh gia nhập. Tao cũng nói, hai bọn họ không phải là kẻ ngốc, tất nhiên hiểu được tầm quan trọng của Mạc Phàm. Nếu có thể mời Mạc Phàm gia nhập, vượt qua gia tộc Rod cũng không phải không có khả năng. Eliza vốn định mở miệng, nhưng cô ta do dự một lát thì không nói gì. Will thấy Morisa định cướp người với anh ta, thì không lo lắng, bây giờ tiên sinh có thể không cần lập tức quyết định. Chúng tôi sắp rời khỏi Hoa Hạ, tiên sinh có thể theo chúng tôi tới gia tộc của chúng tôi. Đợi tiên sinh hiểu rõ về gia tộc của chúng tôi xong, lại quyết định cũng không muộn, chỉ cần lừa gạt Mạc Phàm đến trước, đến lúc đó mọi chuyện dễ làm rồi. Đúng rồi, tối hôm nay chúng tôi có tiệc rượu, mời không ít nhân vật cấp cao. Lưu Phỉ Phỉ minh tinh đang nổi tiếng của Hoa Hạ cậu cũng có mặt. Nghe nói cô ấy có chút quan hệ với Mạc tiên sinh Hoa Hạ. Nếu tiên sinh muốn tiến thêm bước trao đổi với cô ấy, tôi có thể giới thiệu giúp tiên sinh. Will thấy Mạc Phàm không nói lời nào, lại nói tiếp, cách chương.